Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1707, bắt sống kẻ này. Vu Dung cuộc đời chuyện thích làm nhất, chính là ăn Dương Trần làm thịt nướng. Vừa nghe đến Tiêu Dao đan hoàng thịt nướng kỹ thuật, lại mạnh hơn Dương Trần vạn lần, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt chảy ngang, thầm nghĩ. Cái kia thật tốt, ăn vào trình độ gì a? Tiêu Dao đan hoàng nghe nói Dương Trần lời nói, toàn thân đều run rẩy một chút, ở sâu trong nội tâm, hiện ra vô tận hoảng sợ đến, gầm nhẹ nói, Dương Trần, ta cùng ngươi không đội trời chung. Đối với hắn mà nói, Dương Trần phảng phất không nghe thấy, như cũ tại châm ngòi thổi gió nói, Vu Dung. Ngươi lại nhớ kỹ một cái đạo lý, cố gắng kiên trì, nhất định có thể được đến Tiêu Dao đan hoàng thịt nướng kỹ thuật. Vu Dung trịnh trọng gật đầu, không kịp chờ đợi nói ra, sư phụ, ngài mau đưa ta đưa trở về đi, ta rất muốn nhanh một chút nhìn thấy Tiêu Dao đan hoàng. Dương Trần kém một chút không có đình chỉ vui, vung tay lên, đem Vu Dung đưa đến Tiêu Dao đan hoàng trước mặt. Người sau tiếng giống giận dữ cũng theo đó bộc phát ra, cút cho ta không biết nướng thịt. Vu Dung cũng không có từ bỏ, mà là càng thêm kiên định tín niệm của mình, nói, Tiêu Dao tiền bối, ta không có ngu như vậy, có thể nhìn ra được, đây là ngươi đối ta khảo nghiệm. Khảo nghiệm cay rắm, Dương Trần tên vương bát đản kia gạt ngươi chứ? Tiêu Dao đan hoàng hét lớn. Vu Dung nghe, trong mắt quang mang càng sâu, liếm liếm bờ môi, nói, thịt nướng kỹ thuật là sư phụ vạn lần, ta nhất định phải đạt được. A, Tiêu Dao đan hoàng ngửa mặt lên trời gào thét, đối với Dương Trần hận ý, đã đạt đến cực hạn. Ngoại giới, Dương Trần thu hồi cảm giác, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, bất quá, chờ hắn ngẩng đầu thời điểm. Nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, chúng đệ tử kinh ngạc không hiểu nhìn xem không trung trận pháp hình ảnh. Trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Dị tượng tất cả đều biến mất. Vừa mới xuất hiện thiếu niên là ai? Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không có dự liệu được. Vu Dung tùy tiện nói mấy câu, lại gọi tất cả đan hoàng truyền thừa tự động diệt đi, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Đào Nhiên đan hoàng thấy thế cũng là ngây ngốc một chút, nói, thiếu niên này đến cùng ngu dốt tới trình độ nào mới có thể đạt tới loại hiệu quả này. Cùng một thời gian, tại tạo hóa chi địa, Dương Trần hai mắt bên trong phun trào ra quang mang mãnh liệt, bởi vì hắn đã cảm nhận được tại tạo hóa chi địa một mặt, có khí tức tà ác phun trào mà ra, mà chân chính để hắn ngoài ý muốn lại là, tại tạo hóa chi địa một chỗ khác, có một cỗ nóng rực khí tức ba động, cái kia nóng rực khí tức, Dương Trần không gì sánh được quen thuộc, chính là cửu đầu cự sư đặc thù khí tức, nếu là đem cửu đầu cự sư nghĩ cách cứu viện đi ra, có lẽ liền có thể đánh vỡ đan hoàng điện phòng ngự trận pháp. Dương Trần trong lòng hơi động, nhưng do dự lật một cái, hay là trước hướng về khí tức tà ác đầu nguồn quét sạch mà đi. Ngoại giới đám người thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, không biết Dương Trần rốt cuộc muốn làm gì. Lúc này, trung tâm trong cung điện lại truyền tới một đạo mệnh lệnh, lập tức phái người đem kẻ này bắt. Ánh mắt mọi người lóe lên một cái, đây đã là cung điện phát ra mệnh lệnh thứ ba, lập tức liền có một tên đan hoàng cùng một vị thần vương cửu trọng thiên đan vương xuất hiện. Lục Vũ đan hoàng thấy thế, mặc dù rất muốn tiếp tục trợ giúp Dương Trần, nhưng cũng biết sợ là ngay cả kéo dài năng lực đều không có, đành phải cùng Ngọc Kim đan hoàng cùng mới xuất hiện đan hoàng lại lần nữa mở ra tạo hóa chi địa. Vị kia thần vương cửu trọng thiên đan hoàng thấy thế, hơi ôm một hồi quyền, thân hình lóe lên ở giữa, tiến vào tạo hóa chi địa. Cùng một thời gian, tạo hóa chi địa phi nhanh dương trần, đột nhiên quay đầu, sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, nhưng hắn lại biết, nên tới trung quy sẽ đến, tránh là tránh không xong. Đang lúc hắn suy tư ở giữa, sau lưng tiếng xé gió, bỗng nhiên bộc phát mà ra, một bóng người, tựa như tia chớp truy kích mà tới, thần vương cửu trọng thiên uy áp, trong cùng một lúc, phô thiên cái địa nghiền ép mà tới, hừ, lập tức thúc thủ chịu trói, có thể miễn bị da thịt nỗi khổ. Cái kia cửu trọng thiên đan vương, hừ lạnh một tiếng, nói, Dương Trần nghe vậy, lại không lên tiếng phát, tốc độ phát huy đến cực hạn, cũng chính là tại lúc này, hắn cảm giác ở trong khí tức tà ác, càng lúc càng nồng nặc, lúc này ngẩng đầu phát hiện ở chân trời nơi cuối cùng, có một cỗ hắc khí từ đuôi đến đầu bay lên, sau lưng thần vương cửu trọng thiên đan vương thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói, ngu muội vô tri. Đang khi nói chuyện, bàn tay hắn nâng lên, cửu trọng thiên tu vi, giống như là biển gầm phun trào mà ra, ngược lại hóa thành một cái 90 triệu trượng tu vi cự trường. Từ trên trời giáng xuống, cái này tu vi cự trường to lớn, che khuất bầu trời, Dương Trần chỉ cảm thấy trên thân áp lực đột nhiên tăng. Thầm nghĩ, cho dù là đan vương, phần tu vi này cũng không phải ta có khả năng chống cự. Trong lòng mặc dù chấn kinh, có thể Dương Trần cũng không bối rối, bởi vì hắn cũng không có từ cái này tu vi cự trưởng bên trong cảm nhận được bất luận cái gì sát ý, chỉ là muốn chế ngự hắn mà thôi. Dạng này ngược lại không gấp tại bại lộ thân phận, ánh mắt của hắn lóe lên, cũng không có bất kỳ dừng lại gì. Tiếp tục phi tốc hướng về khí tức tà ác mà đi. Buồn cười, thần vương cửu trọng thiên đan vương giễu cợt một tiếng, bàn tay nắm một cái, tu vi cự trưởng cũng bỗng nhiên nắm chặt, toàn bộ thiên khung đều bởi vậy vỡ vụn ra. Làm xong những này, hắn mỉm cười, trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn thấy, hiện tại liền có thể trở về giao nộp, nhưng là ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, nó trên mặt biểu lộ lại đọng lại một chút. Hiu, tiếng xé gió bỗng nhiên truyền vang mà ra, tại cửu trọng thiên đan vương trong ánh mắt khiếp sợ, Dương Trần càng đem tu vi cự trưởng xuyên qua bay về phương xa. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi, cái gì, hắn vậy mà tránh thoát? Sao lại có thể như thế đây? Đám người một mảnh xôn xao. Bọn hắn mặc dù biết Dương Trần hạ lưu thủ đoạn không ít, nhưng những chiêu thức này tại thần vương cửu trọng thiên cường giả trước mặt, tất cả đều là gân gà, căn bản không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Nhưng mà sự thật tình huống lại là nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đào nhiên đan hoàng thấy thế thì thào nói, không hổ là giết qua thánh hoàng người, quả nhiên có chút thủ đoạn. Tự nói ở giữa, ánh mắt của hắn quét về phía hai gã khác đan hoàng. Ngoài ý muốn phát hiện, Ngọc Kim đan hoàng mặt không biểu tình, không có chút nào ba động, mà đổi thành một vị đan hoàng thì kinh ngạc một chút. Một bên khác, tạo hóa chi địa bên trong, cửu trọng thiên đan vương ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, liền khôi phục lại, quát khẽ nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này còn có thể hay không đào thoát. Dương Trần thoát khỏi hắn trói buộc, không thể nghi ngờ để hắn rất mất mặt, nhất định phải lập tức tìm trở về. Mà lần này, vì để phòng vạn nhất, vị này đan vương quyết định chắc chắn, một tay ném ra ngoài một viên đan lô. Đan lô này đón gió căng phồng lên, qua ông giây lát liền hóa thành 90 triệu trường, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, nắp đan lô bỗng nhiên mở ra, hướng về Dương Trần bao phủ tới. Đan lô này chính là ta luyện đan chuyên dụng, thu ngươi một cái nho nhỏ thần vương tứ trọng thiên, dư xài, cửu trọng thiên đan vương, trên mặt lại lần nữa hiện ra dáng tươi cười. Mà Dương Trần đối với cái này, vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, mặc cho đan lô bao phủ mà tới. Thu, cửu trọng thiên đan vương, hét lớn một tiếng, nắp lò trong nháy mắt khép kín, nụ cười trên mặt hắn càng thêm nồng nặc đứng lên, nói, lúc này nhất định có thể trở về giao nộp. Vừa dứt lời, đan lô nội bộ liền truyền đến một cỗ mãnh liệt tiếng va đập, đang, toàn bộ đan lô đều bởi vậy run rẩy một chút. Có thể cửu trọng thiên đan vương thấy thế, lại là xem thường cười một tiếng. Hắn thấy, Dương Trần hết thảy phản kháng đều là phí công, thế nhưng là, ngay tại ý nghĩ này vừa mới hiển hiện sát na, nó trên mặt biểu lộ lại độ động lại một chút, nhịn không được hoảng sợ nói, không có khả năng. Kẹt, trong nháy mắt tiếp theo, nứt ra thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra, đan lô phía trên hiện ra từng vết nứt, cuối cùng tại một tiếng oanh minh bên trong nổ nát ra. Dương Trần thân hình trước tiên bay ra, tiếp tục hướng về khí tức tà ác quét sạch mà đi. Ngoại giới đám người nhìn thấy một màn này, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, theo sát lấy liền có tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Ta không có hoa mắt a, lại, vậy mà phá hết đan lô. Cho dù là bát trọng thiên võ giả, cũng rất khó phá vỡ mới đúng a. Liền xem như tận mắt nhìn thấy, vẫn không có bất kỳ đệ tử nào dám tin tưởng đây hết thảy là thật, hay là vì là đang nằm mơ. Lãnh Hiên thấy thế thì là cầm một chút nắm đấm, nói thật, lúc trước hắn đối với Dương Trần nghĩ cách cứu viện Dư tiểu thư cũng không có ôm lấy kỳ vọng quá lớn, bây giờ thấy người sau thủ đoạn, trong lòng không khỏi dâng lên mãnh liệt lòng tin tới. Cùng lúc đó, tại tạo hóa chi địa, cửu trọng thiên đan vương ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt liền lộ ra vẻ phẫn nộ. Dương Trần liên tiếp thoát khỏi hắn trói buộc, không thể nghi ngờ để hắn triệt để mất hết thể diện. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức từ thúc tu là, nếu không, cửu trọng thiên đan vương sắc mặt âm trầm như nước. Nhưng không chờ hắn uy hiếp ngữ nói xong, Dương Trần lại trực tiếp ngắt lời nói, gặp lại. Nói xong, Dương Trần thân hình lóe lên, một đầu xông vào khí tức tà ác bên trong. Cùng một thời gian, trên người hắn có một tầng hơi thở nóng bỏng phun trào mà lên, đem tà ác khí hơi thở cách trở ở bên ngoài. Cửu trọng thiên thần vương nhướng mày, cái này khí tức tà ác để hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Nhưng muốn chính mình mặt mũi, hay là cắn răng một cái thăm dò tính truy kích một chút. Nhưng mà vừa mới bước vào không đủ trăm trượng, hắn liền cảm giác mình não hải có không cách nào hình dung tà niệm bay lên, thần trí nhận lấy cực lớn hình ảnh. Hắn biến sắc, không dám thất lễ, vội vàng lui đi ra, lăng không ngồi xếp bằng, bắt đầu thanh trừ não hải tà niệm. Ngoại giới chúng đệ tử thấy thế, không khỏi mắt sáng lên. Dương Đông Thành trên người quang mang, cảm giác thần quen thuộc. Hải tuyển cửa thứ hai nóng rực năng lượng, chính là nó, ta dựa vào, trong cơ thể hắn lại vẫn có lưu loại năng lượng này. Bọn hắn ngắn ngủi chấn kinh, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Đào Nhiên Đan Hoàng. Người sau thấy thế thì theo bản năng nhìn về phía trung tâm cung điện, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào về sau, liền tuyên bố tạm thời chờ đợi. Dương Đông Thành trên người nóng rực năng lượng sẽ rất nhanh hao hết sạch, đến lúc đó liền sẽ bị tóm. Lập tức hắn lấy ra truyền tin ngọc giản, đem mệnh lệnh này cáo chi tạo hóa chi địa cửu trọng thiên đan vương. Người sau gật gật đầu, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú khí tức tà ác bên trong. Có thể ra hồ dự liệu là cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày. Khí tức tà ác bên trong lại không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là một đầm nước đọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?